Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34 chống cự. Ngóc tại khách điếm đoàn người cũng không có người phát hiện có nguy hiểm đang ở tới gần, người áo đen lưu vào dục tiên khách điếm. Hiện giờ tu vi cao tu sĩ phần lớn đều ở kia gian xảy ra sự tình sân. Lại có ai sẽ nghĩ đến hắn sẽ đến nơi này đâu? Bọn họ cho rằng hắn là giết người diệt khẩu. Kỳ thật đám kia nhất phía dưới người lại có thể biết được chút cái gì chuyện quan trọng. Nhưng là hắn khinh thường, cũng không đại biểu cho người khác có thể động người của hắn. Làm hại sự tình bại lộ Thanh Hoan Tông yêu nữ nàng sẽ không bỏ qua. Mà kia xen vào việc người khác Vạn Đạo Tông người hắn cũng sẽ không bỏ qua. Mà nơi này nguyên bản nên hiến tế tế phẩm nhóm hắn càng sẽ không bỏ qua. Có thể vì quân thượng vĩ đại sự nghiệp dâng lên bọn họ một phần lực, là bọn họ vô thượng vinh quang. Mà muốn phá hư quân thượng sự tình người càng là phải có giác ngộ, đương kia một sợi hắc khí tiếp cận Tịch Ly đoàn người nơi phòng khi, Tịch Ly mí mắt đột nhiên nhảy dựng, trong cơ thể máu lại ở sôi trào. Một cổ nguy cơ cảm thổi quét toàn thân, này khách điếm tới ma tu. Vẫn là lợi hại ma tu. Đây là tu sĩ cấp cao mang cho nàng cảm giác, Tịch Ly cảnh giác tâm nháy mắt nhắc tới. Thân thể căng chặt lên. Linh lực đã ở trong cơ thể vận hành. Trước hết chú ý tới Tịch Ly dị thường chính là Mạnh Lạc Nguyên, cái này tiểu nữ hài trước không nói. Ở chưa chứng thực nàng chính là đoạt xá tu sĩ phía trước. Nàng chính là tông môn muốn trọng điểm bảo hộ đối tượng. Thả người khác không biết, hắn chính là được đến sư tổ truyền lời. Muốn hắn trọng điểm trông giữ Tịch Ly. Kìa yểm ma trùng chính là cái này tiểu nha đầu phát hiện, mặc kệ là bởi vì trùng hợp vẫn là bởi vì mặt khác cái gì, nàng đều là cần thiết trọng điểm chiếu cố đối tượng, hiện giờ nàng kia âm thầm căng thẳng thân mình. Làm Mạnh Lạc Nguyên cũng cảnh giác lên, đại gia cảnh giới. Mạnh Lạc Nguyên một tiếng hiệu lệnh sử nguyên bản có chút tản mạn đội ngũ nháy mắt căng thẳng thân. Kinh, các đệ tử tự giác dựa sát. Đem Tịch Ly một hàng phàm nhân vây quanh ở trung gian, không khí khẩn trương sử đoàn người nháy mắt an tĩnh xuống dưới, mà ở ngoài cửa còn không có tiến vào người áo đen phân thân nhìn đến chính mình bị phát hiện, đầu tiên là quỷ dị. Rốt cuộc hắn là kim đan hậu kỳ tu vi, ở đây tối cao tu vi cũng bất quá là trúc cơ tu vi. Không lý do phát hiện hắn, thả hắn tu luyện liễm tức quyết là một bước cao giai công pháp. Đối che giấu tự thân ma khí có lộ rõ hiệu quả, nhưng là bị phát hiện cũng không có chuyện. Bởi vì nơi này mỗi người đều chú định sẽ không chạy ra hắn lòng bàn tay, người áo đen cũng không hề trốn tránh cất giấu, trong phòng xuất hiện một tia khói đen. Sau đó chậm rãi khói đen càng ngày càng nhiều, dần dần hội tụ thành một người bộ dáng. Chỉ là như cũ xem bộ đến hắn dung nhan, ma tu. Một đệ tử nhìn thấy là một cái cao giai ma tu, không khỏi kinh hô ra tiếng. Ở đây tối cao tu vi chính là Mạnh Lạc Nguyên, trúc cơ trung kỳ, vẫn là đột phá không lâu. Đối mặt kim đan hậu kỳ ma tu cơ hồ không có đánh trả chi lực. Mọi người sắc mặt khó coi, chúng đệ tử nghe lệnh. Ngũ hành thiên cương trận, tốc tốc xếp hàng. Thiên cương ngũ hành trận là Vạn Đạo Tông mỗi cái đệ tử cần thiết sẽ trận pháp. Này đây ngũ hành làm cơ sở, tu sĩ vì mắt trận một bộ cơ sở trận pháp, tuy rằng là cơ sở trận pháp, nhưng là uy lực của nó lại không dung coi thường. Này hấp thu 5 cái phương vị bất đồng linh lực hối thành một cổ linh lực. Hối thành sau linh lực so nguyên bản linh lực uy lực muốn lớn hơn vài lần. Thả nó nhất lộ rõ ưu thế chính là khả công khả thủ, không biết tự lượng sức mình. Nho nhỏ con kiến cũng xứng cùng nhật nguyệt làm vẻ vang huy. Người áo đen nhìn thấy trận pháp hình thành, lại không có đem nó để vào mắt, vung tay lên, một cổ ngập trời ma diễm liền từ hắn lòng bàn tay bay ra, thẳng tắp hướng đoàn người đánh tới. Đây là kim đan hậu kỳ toàn lực một kích. Trận pháp trung tối cao tu vi mới là trúc cơ kỳ Mạnh Lạc Nguyên thân ở mắt trận vị trí. Hắn càng thêm cảm giác được rõ ràng này một kích uy lực, bọn họ cái này thiên cương ngũ hành trận. Chỉ là từ luyện khí tu sĩ hối thành, nhiều lắm cùng trúc cơ kỳ tu sĩ có thể một trận chiến. Nhưng là kim đan kỳ, chỉ sợ là cơ hội xa vời. Hết chương.